Cô gái này thật sự xem anh là búp bê tình dục của cô sao? Bên ngoài cùng người đàn ông khác nói chuyện yêu đương, trở về liền lợi dụng thân thể anh thỏa mãn cô. Cảm xúc của anh càng ngày càng nôn nóng, ngay cả đến công ty cũng không có cách nào chuyên tâm xử lý công việc. Trong đầu luôn nghĩ, không biết cô cùng người đàn ông A Kiệt kia đang làm cái gì. Kết quả mấy ngày nay, tiến độ công việc của anh vừa hay là số 0 tròn trĩnh. Sắc mặt của anh càng lúc càng âm trầm, rốt cuộc duy trì không được vẻ lạnh nhạt, ưu nhàn, dĩ vãng. Mà cô gái kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn càng ngày càng về trễ. Bây giờ đã hơn 11 giờ, cô thế mà vẫn chưa về. Đan Thiên Tể đứng ở ban công, phiền muộn hút thuốc. Gạt Tàn đã sớm lấy đầy mẩu thuốc lá, mà đầu mẩu thuốc lá càng nhiều, sắc mặt anh lại càng khó coi. Anh không hay hút thuốc, dường như là không hút, hơn nữa cũng không tốt cho sức khỏe, anh không muốn sau này già đi lại bị ung thư phổi linh tinh. Nhưng mấy ngày nay, dường như anh đã xem nó là cơm, số lượng thuốc hút đã gấp mấy lần trước kia. Nhả khói thuốc ra, Đan Thiên Tể dập lửa, phiền muộn vào mái tóc. Cô gái kia sao còn chưa trở về? Đã gần 12 giờ, trước kia anh cứ 11 giờ liền đi ngủ, nhưng nằm xuống giường lại không ngủ được. Cô gái kia về trễ nhiều, nhất là 9 giờ sẽ vào cửa, nhưng hôm nay lại chậm hơn 2 tiếng. Cô và tên A Kiệt kia lêu lổng ở chỗ nào? Hôm nay cô tính không về sao? Nghĩ vậy, khuôn mặt anh càng âm trầm, anh nhếch cánh môi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Biết cô không trở lại thì chắc chắn là ở cùng ai, sẽ làm chuyện gì. Đan Thiên Tể nắm chặt lan can, xem lan can là cổ cô gái kia. Chết tiệt, anh đang tức cái gì? Tức cô không để anh vào mắt sao? Tức cô hẹn hò với người đàn ông khác? Tức cô mỗi ngày đều về trễ hơn anh, lại mở miệng ngậm miệng, đều anh Kiệt đi. Anh dựa vào cái gì mà tức? Anh và cô chỉ là quan hệ bạn giường, không phải người yêu. Bạn giường có nghĩa là lúc nào cũng có thể giải tán, đối phương luôn có thể kết giao với đối tượng khác. Anh không có tư cách để ý, căn bản cũng không cần để ý. Cô không phải bạn gái anh cũng không tính cưới cô căn bản không có trong kế hoạch cuộc đời anh. Cô là ngoại ý muốn, là phiền toái, mà anh ghét ngoại ý muốn, càng tránh xa càng phiền toái. Nếu như vậy, bây giờ vì sao anh lại phải vì cái ngoài ý muốn, vì cái phiền toái này mà tức giận đến như vậy, không thể nào bình tĩnh được. Đầu óc của anh vì sao vẫn nghĩ đến cô gái kia, mà tâm của anh vì nghĩ đến cô mà uất ức. Chết tiệt, như vậy không được, còn tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ điên mất, không chế được. Rút thêm một điếu thuốc từ trong bao ra, Đan Thiên Tể ngậm lên miệng, quyết định chờ đồ Kiều Kiều về sẽ nói cô chuyển ra ngoài. Rời xa cuộc sống của anh không hề bị ảnh hưởng như vậy nữa. Cúi đầu đang chuẩn bị châm lửa, lại nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa. Anh dừng động tác, anh đương nhiên nhận ra chiếc xe kia là của ai. Anh liếc đồng hồ một cái, 12 giờ, 20 phút, rốt cuộc đã về rồi sao? Anh nhìn chằm chằm chiếc xe, chờ đồ Kiều Kiều mở cửa xuống. Nhưng đợi 5 phút, không hề có động tĩnh. Anh nhắm mắt lại, thái dương nổi gân xanh ẩn ẩn di động, điếu thuốc chưa châm lửa bị anh hung hăng bả gãy. Chết tiệt, về đến nhà rồi còn không chịu xuống xe, ở trong xe làm cái gì? Chốc lát sau, người đàn ông mở cửa xuống xe, thần sĩ đi đến bên kia, chi kỷ mở cửa xe. Đan Thiên Tể nhìn thấy đồ Kiều Kiều bước xuống, thân mật tiến sát vào trong lòng. Người đàn ông, hai người thân ái vài phút, cô mới đẩy người đàn ông lên xe rời đi. Cô nhìn xe người đàn ông chạy đi mới xoay người vào nhà, rốt cuộc cũng vào rồi sao? Đan Thiên Tể đưa tay vứt điếu thuốc dường như đã biến thành vụn vào gạt tàn, đi vào phòng, vốn định ở cửa chờ cô, nhưng như vậy không phải có nghĩa là anh đang đợi cô sao? Suy nghĩ lại, anh vẫn vào sofa ngồi xuống, tùy tay cầm lấy một quyển tạp chí lật lật, mà lỗ tai vẫn chú ý tiếng động ngoài cửa. Chờ cô vào, anh sẽ mời cô chuyển ra ngoài, mặc kệ cô có chịu hay không, muốn hay không, anh đều phải nói cô chuyển, tiền khách sạn anh sẽ trả giúp cô. Anh nghe được tiếng mở cửa, ngồi nghiêm chỉnh đem tầm mắt đặt lên tạp chí, thực, chuyên tâm nhìn. Cửa lớn mở ra, anh nghe thấy cô vui vẻ ca hát. Xem ra hẹn hò rất vui vẻ, trong lòng Đan Thiên Tể chua lét. Đã về rồi. Chờ cô vào trong phòng khách, Đan Thiên Tể lạnh lùng ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô lại ngẩn ra, hai má cô đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, cánh môi hơi hơi sưng, Trong lòng anh rất rõ, anh rõ ràng hiểu được biểu tình của cô có nghĩa là gì. Thấy anh còn thức, Đỗ Kiều Kiều không khỏi kinh ngạc. Sao anh chưa ngủ? Cô nhớ 11 giờ là anh đi ngủ rồi cơ mà. Trừ khi bọn họ có thêm vận động về đêm, bằng không anh luôn ngủ rất đúng giờ, mà bây giờ đã hơn 12 giờ, anh thế mà còn thức. Chớp chớp mắt đẹp, cô bày ra biểu tình khiếp sợ. Anh đang chờ em sao? Thật cảm động nhá. Cô cảm động đến sắp khóc, hơn nữa nhìn thần sắc âm u của anh, tâm tình thật tốt. Không phải. Ánh mắt của anh dán lên cổ cô, nhìn thấy nơi đó có dấu hôn mà anh biết rõ đó không phải là do anh lưu lại. Xem ra, cô cùng anh Kiệt kia phát triển cũng không tệ. Giọng nói dường như là rít qua kẽ răng, ánh mắt của anh dường như muốn đâm thủng dấu hôn chết tiệt kia. Chú ý tới ánh mắt của anh, Đỗ Kiều Kiều cúi đầu, nhìn thấy dấu hôn trên cổ, cô cắn môi, nở nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy, giọng nói của cô ngượng ngùng, đôi mắt mang theo ngọt ngào, xuân ý không lừa được ai. Anh biết không? Không biết. Anh cũng không muốn biết. Người ta còn chưa nói, tôi không muốn nghe. Đan Thiên Tể đứng dậy, không muốn nhìn cô nữa, xoay người muốn trở về phòng. Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài. Đỗ Kiều Kiều đột nhiên nói ra câu này, Đan Thiên Tể dừng chân, kinh ngạc nhìn cô. Cái gì? Chuyển ra ngoài? Đúng, anh muốn cô chuyển ra ngoài, nhưng sao lại do cô mở miệng? Không nhìn anh kinh ngạc, Đỗ Kiều Kiều bén tóc ra sau lỗ tai, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào, giống như cô gái đang yêu. Hôm nay em đã đồng ý kết giao với A Kiệt. Đã có bạn trai, đương nhiên em không thể ở lại chỗ anh. Ngày mai em sẽ chuyển đến chỗ anh Kiệt. Kết giao, chuyển đến chỗ anh Kiệt. Anh chừng mắt nhìn cô, tim nhảy dựng lên, có loại xúc động muốn đập bể vẻ ngọt ngào trên mặt cô. Anh cất bước tới chỗ cô. Tình cảm của hai người tiến triển thật đúng là nhanh. Mới kết giao ngày đầu tiên, cô đã chuyển đến nhà hắn ta. Bởi vì em thích anh ta. Đột nhiên bị người dùng sức ôm vào lòng, Đỗ Kiều Kiều, hô nhỏ, Thiên Tề. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh muốn hôn cô. Không được. Cô vươn tay ngăn miệng anh lại, đẩy anh ra, sau đó lui về sau hai bước, cách xa một khoảng cách an toàn. Lần đầu tiên bị cô từ chối, hơn nữa lại làm thái độ bất hòa, Đan Thiên Tề không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng càng buồn. Không được. Cô nhẹ lay động ngón tay với anh. Người ta đã có bạn trai, cho nên anh không thể hôn em nhé. Quan hệ của chúng ta hôm nay chấm dứt đi. Chấm dứt? Anh nhíu mày lặp lại lời của cô. Đúng rồi, đây cũng là điều mà anh vẫn muốn mà. Cô tiến lên, tay đẹp vỗ mặt anh, sau đó nhón chân lên hôn má anh một cái. Nụ hôn cuối cùng nhé, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ bạn giường nữa. Cảm ơn anh mấy ngày nay đã thỏa mãn em. Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cô, thật muốn đập bể nụ cười trên mặt cô, còn có lời nói của cô làm cho anh sắp phát cuồng. Đêm nay em ngủ ở khách phòng, ngủ ngon. Bỏ lại câu này, cô vui vẻ đi vào phòng. Mà Đan Thiên Tề cắn răng trừng bóng lưng của cô gái này, cô gái chết tiệt này. Anh lại một lần nữa tức giận đến nói không nên lời. Đan Thiên Tỷ sống 32 năm, cuộc đời đầu tiên mất ngủ, nhưng lại là một cô gái xem anh là búp bê tình dục mà mất ngủ. Mấy ngày nay, số lần anh mắng, thô tục quả thực gấp vô số lần anh sống từ trước đến nay. Cô muốn chuyển ra ngoài, chấm dứt quan hệ hai người, đây không phải là điều anh muốn sao, nhưng từ miệng cô nói ra, anh lại tuyệt không cảm thấy vui vẻ. Là tự tôn của đàn ông quấy phá sao? Cho nên, anh mới để ý như thế, nghĩ đến hôm nay cô sẽ chuyển ra ngoài ở cùng người đàn ông khác, nghĩ đến từ nay về sau hai người sẽ không còn quan hệ gì. Anh nhịn không được thấp giọng mắng, trong lòng giống như có một cái cây chặn ngang, làm cho cả người anh rất khó chịu, mà đầu sỏ tạo ra những thứ này chính là cô gái kia. Cô hoàn toàn nhiễu loạn cuộc sống của anh, lý trí của anh, rồi cứ thế vỗ mông bước đi sao? Không, cô đừng mơ. Hôm nay, anh nhất định phải nói rõ với cô, cho dù thật sự muốn chấm dứt quan hệ cũng phải do anh nói ra. Đan Thiên Tề đi ra khỏi cửa phòng, gõ cửa phòng khách, nhưng không có ai trả lời. Đỗ Kiều Kiều, anh nhíu mày lại gõ vài tiếng. Quẹ, anh nghe thấy bên trong có tiếng nôn mửa, sửng sốt, anh nhanh chóng mở cửa phòng, ánh mắt lập tức nhìn về phía phòng tắm. Chỉ thấy cô quỳ gối giữ bồn cầu, không ngừng nôn khan. Kiều Kiều! Anh chạy nhanh tới chỗ cô. Làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái sao?